Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mất thì không một ai trong nhà ông phải đi ra cả. Người trong nhà tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì chẳng ai có dấu hiệu gì. Bởi vì những gì có thì cụ ngoại tôi cũng đã gánh chịu hết, tránh cho con cháu gặp phải những điều xui xẻo nhất. Thế nhưng cụ giấu không cho ai biết. Vì thế cho nên cái chết của cụ không chỉ coi là một cái chết giống như bao người, nhưng thực ra nó là một cái chết đỡ cho cả cảnh của cụ với bao nhiêu là mạng người. Ông họ tôi ở nhà nhận được tin báo về, không một ai dám nhận để giúp dòng họ của ông. Ông chỉ biết thở dài đập mạnh xuống bàn trong sự bất lực rồi ngồi bệt ra, cơ thể buông thõng như chờ đợi thứ gì đó sắp đến. Chắc tình hình này sẽ chết hết mà thôi. Gia đình của hai đứa trẻ vừa mất tích thì gào khóc ở bên trong tử đường, trong con mắt biết bao nhiêu là niềm thương của những người chứng kiến, hòa cùng với khói nhang bốc lên nghi ngút từ bát hương. Một người liền gào lên nức nở: "Nếu mà chúng nó chết thì phải tìm thấy xác chứ, đằng này ông trời sao lại giấu xác của chúng đi?" Nhang khói lại được đốt lên rồi cùng nhau đi tìm đứa trẻ mất tích. Ai cũng gần như bất lực sau khi tìm kiếm mà không được. Cho đến giờ đã là mấy năm ròng, nhiều người ra đi cho nên chẳng ai thiết tha gì nữa. Nhiều người mỗi khi nằm lại phó mặc mình ở trên giường, muốn sống chết thế nào thì tùy ý trời. Trong lúc đang bối rối thì một người hàng xóm đi xa về thăm, thắp cho cụ ngoại tôi một nén nhang rồi biếu quà. Sau khi nghe qua tất tần tật về câu chuyện thì lúc này người đó mới bảo cho mấy người đi lên Hòa Bình ở một bản nhỏ có một tay thầy rất là cao. Ông ta đã cứu giúp người đó lúc đói quá, xém nữa thì thiệt mạng nơi núi rừng. Người đó ở với ông thầy vừa nói được trên 4 tháng, được xem ông ta biểu diễn biết bao nhiêu là phép mà có lẽ nếu không được tận mắt chứng kiến thì sẽ chẳng ai tin được đó là sự thật. Trong một lần hai người đi ra chợ, thế nhưng trong túi trống rỗng, không còn cách nào khác cả. Ông thầy đó khẽ vuốt râu rồi gọi người hàng xóm kia đi vào một chỗ vắng đốt mấy nén nhang. Còn ông ta chắp tay vái rồi lẩm bẩm đọc thứ gì đó. Ngay khi bên ngoài có tiếng la hét om sòm vang lên cả khu chợ, ông thầy cười rồi giục người hàng xóm đó ra bên ngoài xem. Khi tới nơi, cái rổ đựng gạo chẳng hiểu lý do vì sao đột nhiên biến thành cả một thúng rán, rồi cả là giết ngọ nguậy ở bên trong. Người kia giật mình ngã ngửa, cũng giống như những người đang có mặt ở đó, ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông thầy đó đi ra bên ngoài xin chiếc thúng rán đó như thường rồi mang về nhà. Trên đường đi ông ta chỉ cười sau những câu hỏi chẳng biết thêm cái gì nữa của anh chàng hàng xóm. Ông ta phẩy cái vạt áo che mắt tầm nhìn của anh ta thì trời ơi, đó lại là gạo. Người đó không tin vào mắt của mình nữa, đành phải đưa cánh tay lên rụi mắt liên tục. Còn riêng ông thầy đó chỉ cười cười rồi mang gạo về. Hay có lần ông thầy đó được mời cúng cho một nhà có một cái thủ lợn lớn khá là ngon, thế nhưng gia chủ có ý định mời ông ta ở lại là để thưởng thức cái món đó. Ông thầy liền hiểu ý, cho nên lửa lúc chỉ còn mỗi mình ông ta và người hàng xóm đó, bèn nhắm mắt rồi làm phép vẩy một chút nước mà ông ta mang theo bên người. Cho đến khi gia chủ quay lại thì giật nảy cả người, quỳ luôn xuống dưới đất mà lại thưa xin tha. Cái đầu heo không biết bằng cách nào đã biến thành một cái đầu người bè bét máu. Ông thầy được chủ nhà đưa cho cái thứ kia rồi giả tiền công sau đó mời về. Ông thầy vừa đi vừa hí hửng cầm cái đầu người mang về nhà. Người hàng xóm thì sợ tái xanh cả mặt, còn sắc mặt của ông thầy dường như chẳng có chút gì thay đổi, hay chẳng nhẽ tuổi già nó lại như thế. Ông ta mang về nhà biến phép trở lại cái thủ lợn như ban đầu, nhưng người đó chẳng dám ăn mà ông thầy đó cứ cầm lên nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Nghe tới đây ai nấy cũng hơi giật mình. Sau khi nghe câu chuyện đó, ông họ của tôi lúc này mới trầm ngâm suy nghĩ. Ông quyết định phải đi một chuyến lên trên đó, còn một chút hy vọng cũng phải thử. Thời gian trôi qua đã 4-5 năm nay, ngoài nghĩa trang không biết có bao nhiêu ngôi mộ của những người xấu số trong dòng họ Bùi Đình đã nằm xuống. Tất cả đều muốn nó kết thúc một cách nhanh chóng nhất có thể, mọi thứ sẽ được trả lại. Người hàng xóm đó cũng gật đầu rồi về nhà chuẩn bị để lên trên đó. Ông họ tôi đi vào trong nhà lấy cái túi đồ cho ít đồ vào, rồi dặn mọi người ở nhà hãy cẩn thận, vẫn phải cố gắng tìm cho ra đứa bé, cố gắng lo ma chay cho con bé vừa mới mất, cũng chưa biết vì sao lại tự kết liễu đời của mình. Hai người bắt xe đi luôn trong chiều buồn. Chuyến xe mang theo bao nhiêu sự chờ đợi và gửi gắm niềm tin của tất cả con cháu trong dòng họ, của những người chưa già, nhưng đã phải nếm cái mùi sống này chết mai bất thình lình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net